ầm, lại là 50 kiếm ý, đem đám người môn hạ của Đoan Mộc Chí Tôn đánh cho trọng thương. Lục Nguyên nhún vai, hắn đúng là hơi bạo lực, tuy nhiên đúng là không có thời gian, hắn sớm đã nói bụng hơi đói, hắn còn chưa ăn cơm chưa còn chưa uống rượu, nếu như không phải đói bụng như vậy hắn đã chơi đùa thêm với các vị sư huynh. Trong trường trầm mặc, đây là lần đầu tiên Lục Nguyên khi bước vào trong kiếm môn thi triển thực lực của mình, thực lực của Lục Nguyên đám người Tần Xương Thành cũng không biết, hiện tại bọn họ mới biết rằng tiểu sư đệ của mình khủng bố thế nào, rõ ràng đem kiếm chiêu bạo lực đánh cho 13 người môn hạ của Đoan Mộc Chí Tôn trọng thương. Tần Xương Thành bọn họ đã sử dụng đan dược chữa thương, hiện tại khôi phục không ít, về phần 13 người môn hạ của Đoan Mộc Chí Tôn bị Lục Nguyên đánh cho trọng thương hiện tại không thể động đậy. Tần Xương Thành hỏi, tiểu sư đệ môn hạ của Đoan Mộc Chí Tôn nên xử lý thế nào đây? Lục Nguyên nhún vai, tiểu đệ có một cách xử lý khá thú vị. Lục Nguyên chắp tay nói, Đoan Mộc Tòng Dung, ngươi cùng với 12 vị khác môn hạ của Đoan Mộc Chí Tôn, các ngươi 12 nam nhân, một nữ nhân làm trò thập tam tu, ở trong Trung ương Thiên Triều, việc tu hành của các ngươi cũng thật không bình thường. Lục Nguyên tận tình khuyên bảo, kiếm môn của chúng ta là một đại giáo phái, há có thể làm ra. gocchuyenaudio.com Chuyện này ảnh hưởng tới môn phong. Đoan Mộc Lệ nghe xong thì gầm lên, nói bậy, ngươi mới thập tam tu. Tần Xương Thành bọn họ cũng không kịp phản ứng, không hiểu tại sao tiểu sư đệ lại nói như vậy. Các ngươi tu hành tập thể thật không hợp với môn quy, nhiễu loạn môn quy, đơn giản như vậy thì cũng thôi đi, chúng ta đi ngang qua, kết quả các ngươi muốn ra tay diệt khẩu, thật quá độc ác. Cách chương.